nay hắn không tham gia yến hội, nhưng trên yến hội, Lý Vị Ương vẫn nghe thấy tất cả các tiểu thư nghị luận đến hắn. Người người đều biết hắn tuấn mỹ xuất chúng, nhưng dù thế nào cũng không chịu làm quan. Không biết tương lai nữ tử thế nào mới nắm được trái tim hắn, gả vào Lý Phủ. Đương nhiên Lý Vị Ương biết nguyên nhân hắn không chịu làm quan, lẳng lặng nhìn hắn cưỡi ngựa đến gần, một thân cẩm y tỏa ra ánh sáng rạng rỡ ngay trong bóng đêm, nhưng vẫn không so được với đôi mắt sáng ngời, trong suốt cùng gương mặt kia, ti em, do lỗi kỹ thuật nên bị khóa trang mất một ngày ti mệt mỏi inh. Lý Mẫn Đức trông thấy nàng, tươi cười trở nên cực kỳ sán lạn, làm chói mặt mọi người xung quanh. Hắn kéo cương ngựa dừng lại, nhanh chóng bước xuống. Yến hội hôm nay có thuận lợi không? Lý Vị Ương cười, tất nhiên là thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn. Nàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt nỉ non của cửu công chúa, chỉ do dự trong nháy mắt, nàng cười nói, hôn sự giữa cửu công chúa và Trương Phong đã định ra rồi. Vẻ mặt Lý Mẫn Đức kinh ngạc, sau đó nói, chuyện này có liên quan gì đến kế hoạch của nàng? Bước chân Lý Vị Ương hơi ngừng lại, sau đó nói như không có việc gì, không có liên quan. Nàng vốn định nói tâm tư của cửu công chúa với hắn, nhưng hiện giờ cảm thấy không cần thiết. Bên kia đã chuẩn bị xong rồi sao? Lý Mẫn Đức cười, chờ 3 ngày sau xem trò hay đi. Lý Vị Ương gật đầu, hy vọng bọn họ đều thích phần hậu lễ này. 3 ngày sau, đúng là ngày mùng 10 tháng 3 thích hợp xuất hành. Trời chưa sáng Lý Vị Ương đã thức dậy rửa mặt chải đầu, vừa tảng sáng vào cung. Hôm nay Thái Hậu gọi nàng đến nói chuyện. Bước đến hậu cung thấy cửu công chúa đã ngồi chỗ đó. Cửu công chúa đến khẽ gật đầu cười nàng. Sau đó nói với Thái Hậu, Thái Hậu, người xem, Vị Ương tỷ tỷ đến rồi. Thái Hậu cười khoát tay, đến đây, mau đến đây đi. Thái Hậu trước giờ luôn thưởng thức Lý Vị Ương, hơn nữa cửu công chúa cũng rất thích nàng. Hôm nay chọn lựa một ít của hồi môn cho cửu công chúa, không khéo Nhu Phi bị bệnh, Hoàng Hậu bận rộn, cửu công chúa chủ động nhắc đến mời Lý Vị Ương làm tham mưu. Tuy rằng không hợp quy củ nhưng chỉ cần Thái Hậu vui vẻ, mọi chuyện không có vấn đề gì. Thái Hậu gật đầu, Thái giám Tư Lễ bên cạnh tiếp tục đọc, đệm chăn da trồn 1 bộ, đệm chăn da hồ 1 bộ, gấm da rắn, đệm chăn mỏng 8 bộ, gối đầu 12 cái, màn 1 chiếc, mùng 1 chiếc, đỉnh màn 1 cái, vàng dòng 50 lượng, vàng đạm 50 lượng, bạc 1 vạn lượng, lụa tơ tằm 1.000 cuộn. Vải bố mao thanh 2.000 cuộn. Từ sáng tinh mơ cửu công chúa đã bị đánh thức. Chuẩn bị của hồi môn cho nàng vốn nên để Nhu Phi nghiên cứu, nhưng Thái Hậu có ý để cho nàng tự mình chọn một ít đồ vật yêu thích. Ân điển như vậy trước giờ chưa từng có. Vậy nên cho dù buồn ngủ nhưng vẫn tươi cười đầy mặt nghe hết. Đọc nửa canh giờ mới chỉ được 1/4. Thái Hậu thở dài, ấn huyệt thái dương, nghe xong thật là đau đầu. Vị Ương thấy có chỗ nào không ổn không? Lý Vị Ương cười, Thái Hậu nương nương chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo, đâu ra chỗ nào không thỏa đáng. Có điều cửu công chúa xưa nay đều có chủ kiến riêng, sợ rằng các loại vải dệt phải để cửu công chúa tự xem qua mới tốt, tránh cho sắp đặt theo lệ cũ trong cung công chúa không thích. Thái Hậu gật đầu, lần này quả thật lấy không ít chất liệu cũ từ trong khố phòng ra, màu sắc đúng là không thích hợp. Thưởng cho người khác lại quá quý trọng, còn không bằng tìm phủ nội vụ đổi hết một lượt. Bà gật đầu, đúng là như vậy. Nói xong, cảm thấy đau đầu nhấc tay đặt lên trán. Lý Vị Ương cẩn thận nói, chứng bệnh đau đầu của Thái Hậu còn chưa khỏi hẳn sao? Cửu công chúa bên cạnh vội vàng thân thiết nói, Thái Hậu, đều là lỗi của cháu gái, vì hôn sự của cháu mà làm người mệt nhọc băn khoăn. Cũng tại thân thể Nhu Phi không tốt, Hoàng hậu lại không phải mẫu thân sinh ra cửu công chúa, chuyện này chỉ làm cho có lệ. Thái hậu nhìn không được tự mình kéo tới tay, mấy ngày nay chỉ riêng việc của hồi môn đã đau đầu kịch liệt. Bà lắc đầu, bệnh cũ thôi. Lý Vị Ương nhẹ giọng, Vị Ương cả gan hiến cho Thái hậu một loại cao bạc hà, có lẽ có tác dụng. Thái hậu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Vị Ương có tâm, nhưng đây là bệnh cũ, thái y trong cung cũng dùng không ít biện pháp mà không có hiệu quả. gương mặt xinh đẹp của cửu công chúa lúc này đã không nhìn thấy một tia bi thương. Nàng liếc mắt nhìn thái hậu làm nũng, thái hậu, chỉ thử một lần thôi được không? Sau đó nàng chủ động đi đến trước mặt Lý Vị Ương, nhận lấy bình sứ nhỏ có hoa văn mẫu đơn trong tay nàng, mở ra ngửi, lập tức có mùi bạc hà mát lạnh lan vào mũi. Nàng lấy ngón áp út chấm một chút, nhẹ nhàng xoa bóp trán cho thái hậu, thấp giọng nói, tốt nhất vẫn nên thử một lần. Thật lâu sau, thái hậu nhẹ nhàng thở ra, thật thoải mái. Lý Vị Ương cười, cao bạc hà này khác với phương thuốc trị đau đầu của thái y bình thường. Năm đó vì lấy lòng thái hậu, nàng đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới có được bí quyết này. Hiện giờ đương nhiên có hiệu quả kỳ diệu. Thần nữ vô tình nghe thấy bí quyết trị đau đầu của tổ mẫu trong nhà, nghĩ đến thái hậu nương nương cũng có chứng đau đầu, mạo hiểm thử một lần, có tác dụng là tốt rồi, cho dù không có hiệu quả cũng không hại đến thân thể người. Quả nhiên thái hậu vui vẻ, ánh mắt nhìn Lý Vị Ương dịu dàng ấm áp hơn, Vị Ương thật có tâm. Bầu không khí trong điện càng thêm hòa hợp, cửu công chúa cười tự mình bóc vỏ quýt, đưa từng miếng đến miệng thái hậu. Đến thời gian dùng bữa thái hậu đặc biệt nói, Vị Ương cũng ở lại dùng cơm đi. Đây chính là vinh sủng trước giờ chưa từng có. Lý Vị Ương cười, đa tạ thái hậu nương nương. Vì thế, hơn 10 thái giám hợp hai bàn ăn lại thành một bàn vuông ở chính giữa đại điện. Sau đó bưng bát bạc bày biện lên bàn. Ghế lớn khắc hoa ở phía đông tất nhiên của thái hậu. Bên cạnh đặt hai chiếc ghế dựa nhỏ hơn một chút là dành cho nàng và cửu công chúa. Một đám thái giám được huấn luyện cẩn thận bưng các loại món ngon mỹ vị, bắt đầu phiêu tán hương thơm ra khắp xung quanh, ẩm thực ở trong cung phô trương vượt xa Lý Phủ khi mừng năm mới. Vậy mà đây vẫn là bữa ăn đơn giản hàng ngày. Thái giám quỳ trên mặt đất, đồ ăn đã xếp xong, mời dùng bữa. Cửu công chúa định nhắc nhở lễ nghi khi ăn cơm với Lý Vị Ương, sợ nàng bêu xấu hoặc phạm sai lầm khiến thái hậu không vui. Nhưng không ngờ Lý Vị Ương rất chuẩn xác đi tới ghế sắp đặt cho nàng, trước tiên khấu đầu với thái hậu cảm tạ ban ngồi, rồi đứng bên cạnh chờ thái hậu cùng cửu công chúa vào bàn sau đó mới ngồi xuống. Lúc ăn cơm, cửu công chúa kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Nàng quả thực rất ngạc nhiên, không biết vì sao Lý Vị Ương lại biểu hiện thuần thục như vậy, hơn nữa dáng vẻ khi dùng cơm rất tao nhã, còn đoan trang hơn cả nàng. Dáng vẻ như vậy, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra. Không chỉ cửu công chúa, ngay cả thái hậu cũng nhìn Lý Vị Ương nhiều thêm đôi lần, trong lòng cũng thấy kỳ quái. Có điều không ai mở miệng hỏi, thậm chí thái hậu còn cảm thấy, đây là dáng vẻ trời sinh vốn có của Lý Vị Ương. Trong quá trình dùng bữa, đại điện đều im ắng, ngay cả cửu công chúa luôn hoạt bát cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dùng xong bữa ăn, Lý Vị Ương đi theo cửu công chúa lui đến bình phong sau điện, thái giám bưng nước súc miệng cùng khăn nóng để hai nàng súc miệng lau tay, sau đó lại bưng một hòm bạc nhỏ bên trong có đậu khấu và cát trắng để hai nàng ngậm trong miệng, vừa giúp tiêu hóa vừa có thể mang theo hương thơm khi nói chuyện. Cửu công chúa lặng lẽ quan sát Lý Vị Ương, thấy động tác nàng nhàn nhã cao quý, dáng vẻ đoan trang hào phóng. Bất giác nghĩ đến mình từ nhỏ lớn lên ở trong cung đã sớm hiểu rõ những động tác này nhưng dáng vẻ chỉ tuyệt đối làm cho có. Ngay cả Nhu Phi cũng từng phê bình, nói nàng học quy củ không để bụng, nàng còn cảm thấy đây đều là thói quen hàng ngày, có cái gì cần học. Nhưng hôm nay nhìn Lý Vị Ương động tác lưu loát như mây bay nước chảy, so với mẫu phi còn đoan trang xinh đẹp hơn, cho dù là lão ma ma ở trong cung nhiều năm chưa chắc đã so được. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, có điều trước mặt thái hậu nàng không dám hỏi. Đúng lúc này, một thái giám sắc mặt kinh hoàng đột nhiên tiến vào, quỳ xuống đất, thái hậu nương nương, hôm nay Lưu Thái Phi đến dâng hương chùa phổ tế, ai ngờ nửa đường bị bắt cóc. Hiện giờ các nữ quan khóc sướt mướt quay về ầm ĩ ngay ở cửa cung. Lưu Thái Phi là phi tử tiến cung khi tiên đế đã già, bởi vì lúc vào cung còn rất trẻ. Không hiểu chuyện cũng không biết đòi sủng, không được tiên đế ưu ái, cho nên không có con nối dòng, ngược lại quan hệ rất tốt với thái hậu. Hiện giờ tuổi thái phi không lớn, không thể luôn ngồi trong cung giống thái hậu, cho nên định kỳ hàng tháng đi dâng hương chùa phổ tế cầu phúc, coi như giải sầu. nhưng không ngờ, đường đường Thái Phi nương nương cũng có người dám bắt cóc. Thái hậu quá sợ hãi, giữa ban ngày ban mặt rốt cuộc ai dám làm vậy? Bà càng nghĩ càng không đúng, giọng căm giận, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Vừa nói xong, chứng đau đầu vừa mới đỡ trở nên càng mãnh liệt, gần như ngồi không nổi. Cửu công chúa vội vàng lấy ngón tay chấm cao bạc hà đặt dưới mũi thái hậu mới thở được một hơi. Cửu công chúa vội vàng trách cứ thái giám kia, sao nói không rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái giám vội vàng nói, Thái phi nương nương đi ra khỏi cung mọi chuyện đều tốt lành, vừa mới lên núi kẻ xấu lao tới không phân trần đã đánh người, cướp lấy kiệu bỏ đi. Thái hậu hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc, rõ ràng dùng nghi thức trong cung, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này, bảo ta biết làm thế nào. Cửu công chúa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, che lại ý cười nơi đáy mắt, ngoài mặt lộ ra áy náy vô hạn, thái hậu đều do con không tốt. Thật ra hôm nay lúc Thái Phi nương nương xuất cung con vừa vặn gặp phải, thấy Thái Phi mang theo nhiều người như vậy, nghi thức vô cùng xa hoa, cho nên con nói hiện giờ thời buổi rối loạn thật sự không nên phô trương quá mức. Thái Phi nương nương chấp thuận, sai người thay xe ngựa đơn giản, không tuyên dương bốn phía, nếu dựa theo tình huống ban đầu kẻ xấu sẽ không dám làm loại chuyện này. Thái hậu sửng sốt, lập tức lắc đầu, sao có thể trách con. Vốn sau khi phát sinh tai họa, mọi chuyện đều phải giản lược, huống chi đi bái Phật, vẫn còn ở trên đường lớn, ai có thể ngờ xảy ra chuyện này. Bà dùng mình, chợt trầm giọng, bệ hạ đã biết chưa? Thái giám vội vàng đáp, hôm nay thân thể bệ hạ không khỏe gọi thái y yết kiến, nô tài chưa dám đi bẩm báo. Thái hậu nhíu mày, chuyện này không thể phô trương khắp nơi, nhanh chóng đem theo ý chỉ của ta tìm kinh triệu doãn. Quy định hắn trước khi trời tối phải tìm được Lưu Thái Phi, bằng không cầm đầu đến gặp ta. Dạ Thái hậu, Thái giám vội vàng chạy đi. Cửu công chúa nhìn sắc mặt Thái hậu càng lúc càng xám trắng, vội nói, Thái hậu nương nương yên tâm, Lưu Thái Phi trước giờ là người nhân hậu, ông trời sẽ phù hộ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nói không chừng chỉ là hiểu lầm, đâu ra có loại hiểu lầm này. Khai triều trăm năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, phi tần hậu cung bị bắt cóc, phi tần lại còn là thái phi nương nương truyền ra ngoài người ta sẽ cười rớt cả răng hàm. Cho nên thái hậu nghe xong, trên mặt không hề bớt sầu lo. Trước đây khi tiên hoàng băng hà Lưu Thái Phi mới chỉ 14 tuổi, mấy năm nay bảo dưỡng đặc biệt tốt, nhìn qua dáng vẻ vẫn thướt tha thùy mị, không biết kẻ xấu này cầu tài hay cầu sắc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ phải lấy cái chết để tuẫn táng tiên đế. Mí mắt thái hậu nháy liên tục, không thể tưởng tượng kẻ nào lại đi bắt cóc một người đẹp hết thời. Huống hồ là đang đi dâng hương, không mang theo vàng bạc tài bảo. Bắt cóc thái phi có ích lợi gì? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ nên làm gì đây? Đừng nói đến chuyện không tìm thấy người. Nếu thật sự tìm thấy thì lại là một phiền toái lớn. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn cửu công chúa, mắt buông xuống, thật vất vả mới nhịn được cười. Nàng biết vị Lưu Thái Phi này, bề ngoài quả thật xinh đẹp, dáng người yểu điệu, là mỹ nhân tinh tế. Tuy rằng mắt một mí hơi xếch lên nhưng rất dài đẹp đẽ. Là Thái Phi thì không thể mặc màu sắc sặc sỡ, nhưng ở phương diện ăn mặc luôn có biện pháp biến đổi rất rêu rao không theo quy củ. Năm đó lúc tiên đế băng hà vị Lưu Thái Phi vẫn còn trẻ tuổi, sau này còn truyền ra lời đồn Thái Phi qua lại thân mật với một vị vương gia. Nếu không có Thái hậu nương nương che chở, Lưu Thái Phi đã sớm bị đưa đi tuẫn táng, càng miễn bàn đến bây giờ vẫn còn sống an ổn. Chân tướng chuyện hôm nay, trước tiên nàng bảo cửu công chúa tìm cách thay đổi nghi thức của Lưu Thái Phi, cố gắng an bài đơn giản mộc mạc một chút. Nhìn qua giống quý phu nhân nhà giàu bình thường ra ngoài. Sau đó đặc biệt sắp xếp xe ngựa giống như đúc, cố ý đung đưa từ Lý Phủ ra ngoài trước mặt người khác. Về phần làm cách nào để người đó cho rằng hai xe ngựa là một thì phải xem Triệu Nguyệt và nha đầu đi cùng giả bộ có giống hay không. Đúng lúc này, nghe thấy Thái hậu á một tiếng, là nữ quan bên cạnh vô ý làm đổ ly trà. Nước trà nóng rớt lên tay Thái hậu, bà giận tới cực điểm, giơ tay tát cho nữ quan một cái,